9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 290, chiêu trò sau lưng. Góc truyện audio.com. Cô ta không biết phải nói gì. Anh trai cô còn nợ cờ bạc ở bên ngoài. Đào Lệ Mẫn đã giúp cô ta trả. Cô ta không thể không nghe lời. Nếu không, Đào Lệ Mẫn sẽ đến nhà cô để đòi tiền. Phan Lệ Tư có chút tự đắc. Huyền Mi, đừng sợ, nói thật đi, cho dù cô ta có là phu nhân của chủ tịch, cô ta cũng không thể bắt nạt cậu như thế này. Tập đoàn nhà họ Lục là nơi có quy tắc. Ngay khi giọng nói của cô ta vừa rơi xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Đúng vậy, Huyền Mi, không sao cả, thành thật mà nói, vốn dĩ chính tôi là sa thải cô. Mặc chiếc váy màu xanh nhạt đó. Mạc Hân Hy chậm rãi đi tới trước mặt Mai Huyền Mi và Phan Lệ Tư. Tổng giám sát Lam, chị quay về nhanh vậy. Mai Huyền Mi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, có chuyện cần thảo luận với Chủ tịch Bạch, nhưng không ngờ lại nghe thấy có người đang tố cáo với Chủ tịch Bạch. Cô nói xong liếc sang Phan Lệ Tư ở bên. Phan Lệ Tư ưỡn ngực. Tổng giám sát Lam, tôi không có gì tố cáo cô. Tôi chỉ thông cảm cho Huyền Mi mà thôi. Thật sao, không ngờ nhà thiết kế Phan lại có trái tim nhân ái như vậy. Lúc tổng giám sát Đào mắng Huyền Mi, sao không thấy cô đến để can thiệp cho cô ấy? Mạc Hân Hy chế nhạo. Tôi, đấy là cô ấy đã làm sai thì nên nhận lời phê bình. Tuy nhiên, hôm nay cô ấy không làm gì sai. Tại sao cô lại đuổi việc cô ấy? Tổng giám sát Lam, làm sao cô biết cô ấy không làm gì sai? Mạc Hân Hy lớn tiếng hỏi. Phan Lệ Tư sửng sốt một chút, bắt đầu ngụy biện, cô ấy chỉ đi theo cô có một ngày. Cô ấy có thể làm sai chuyện gì? Cho dù cô ta có mắc phải sai lầm gì hay không? Cũng không đến lượt cô. Một nhà thiết kế nhỏ xen vào. Giọng nói lạnh lùng của Mạc Hân Hy lộ ra vẻ uy nghiêm. Sau đó, cô kéo Mai Huyền Mi và quay sang mọi người. Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò. Mới có một ngày, sao tôi lại đột nhiên thay đổi chủ ý của mình? Mọi người đều biết rằng Mai Huyền Mi chỉ có bằng cấp 3 và không có nền tảng thiết kế gì cả. Tôi đã quan sát cô ấy một ngày, thấy rằng cô ấy thiếu hiểu biết và những cảm hứng cơ bản nhất về thiết kế nội thất. Cô ấy năm nay mới 20 tuổi, hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Nếu buộc phải ở lại công ty chúng ta, không những không nâng cao được hiệu quả công việc của mọi người mà còn rất lãng phí thời gian của cô ấy. Cô ấy thích làm bánh và ước mơ của cô ấy là trở thành một đầu bếp bánh ngọt xuất sắc và mở một cửa hàng tráng miệng của riêng mình. Một người bạn của tôi tình cờ làm việc trong một cửa hàng tráng miệng ở Midodo và gần đây cửa hàng của họ đang thiếu một đầu bếp bánh ngọt. Vì vậy, tôi đã giới thiệu Huyền Mi đến đó. Hãy để cô ấy thực hiện ước mơ của mình ở đó. Tôi không thấy mình đã làm điều này có gì sai trái cả. Chấm, sau khi Mạc Hân Hy giải thích, những người trong văn phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi nói rồi mà Tổng Giám sát Lam là người sẽ không cố ý làm khó Mai Huyền Mi đâu. Đúng vậy, Tổng Giám sát Lam đang tính kế hoạch lâu dài cho cô ấy. Thật là hiếm có, nghe nói lương đầu bếp bánh ngọt ở cửa hàng bánh ngọt Midodo cũng ngang ngửa ở đây. Thật sao, Phan Lệ Tư rõ ràng là đang ghen tị với Tổng Giám sát Lam. Cô không biết đâu, mục đích của cô ta khi vào công ty là để nhân cơ hội đến gần Chủ tịch Lục. Chấm, thật sao, hóa ra là như thế, tuy rằng giọng nói của mọi người rất nhỏ, nhưng văn phòng lớn như vậy. Mọi người đều có thể nghe rõ từng câu từng chữ bọn họ nói. Phan Lệ Tư sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới kêu lên. Các người nói bậy bạ gì đó? Chúng tôi đang nói bậy bạ gì? Nếu không tin, cô có thể lấy điện thoại di động ra. Ảnh màn hình của cô là hình chụp sau lưng của Chủ tịch Lục. Có người không cam tâm mềm yếu đứng ra. Cô, Phan Lệ Tư theo bản năng giấu điện thoại sau lưng. Không dám rồi sao, nếu thích Chủ tịch Lục, thì cùng Tổng Giám sát Lam cạnh tranh công khai đi, lén lút làm vài chiêu như vậy thì thật là hèn hạ. Phan Lệ Tư còn đang ồn ào, Bạch Vĩ Hạo đột nhiên cầm tập tài liệu trên bàn gần đó đập xuống. Gắt gao hét lên, ồn ào cái gì, bây giờ là giờ làm việc. Đi làm việc đi, Cách Trương.